Chiến Hữu xin chào quý khán thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chương 33 đến chương 36 của Tranh Tối Tranh Sáng. Những diễn biến mới đang dần hé lộ và câu chuyện ngày càng trở nên ly kỳ. Quý thính giả hãy cùng Chiến Hữu tiếp tục hành trình này nhé. Chương 33. Ở các thành phố, ở các gốc cây, ở các đình, ở các chợ lại có dán truyền đơn mới. Trái với chính phủ Khâm Sai khuyên dân ăn nhỏ nhẹ như mèo, Việt Minh kêu gọi: Hỡi đồng bào, giặc Nhật thu thóc rút gạo bông, chúng muốn dân ta chết đói hết. Bảo nhau giữ lấy thóc ăn, đừng nộp cho giặc, biểu tình đòi bán gạo bông như cũ. Kéo nhau lên phủ huyện tỉnh đòi phát gạo, đánh chặn xe lương, phá kho thóc gạo của giặc Nhật mà ăn. Tiến lên, tống cổ giặc Nhật mới hòng sống no đủ. Việt Minh. Vì thế cho nên ít lâu nay, thỉnh thoảng có những ngày ở những quãng đường cái, trộ rẽ vào một làng có nhiều địa chủ lớn, hàng trăm người ngồi xổm hoặc ngồi phẹt ở hai rẽ cỏ. Người thì đội giá lên đầu cho khỏi nắng, người thì chữa lại cái thúng sứt cạp, người thì duỗi cẳng ra, vạch cặp quần bắt giận, người thì du dín những đứa bé đường nhai nhải quấy. Họ ngồi như thế ngay từ buổi sáng lờ mờ cho đến chiều nhá nhem mới tàn dần. Người nào cũng chỉ còn cái da bọc cái xương. Họ chờ đợi, kiên tâm mà chờ đợi, mắt đăm đăm nhìn tận phía xa. Có hai ba chiếc xe đạp đi liền nhau, phăm phăm tới. Hễ là những thanh niên mặc quần sóc xanh thì y như họ kháo nhau, nét mừng hiện trên những mặt chứa chan hy vọng. Mừng như mừng mẹ về chợ, họ nghền cổ nhìn và rủ nhau đứng cả dậy như để đón chào người sắp tới. Nhưng đến khi những người trên xe đạp cứ cắm cổ đi thẳng, không để ý đến họ thì họ thất vọng. Thất vọng nhưng không tức bực, họ cười khì với nhau cho qua cơn tẽn, rồi lại ngồi xuống và chờ đợi bọn khác, nếu là thanh niên mặc quần sóc xanh và đi xe đạp, và cũng lại khấp khởi mừng thầm. Là vì những thanh niên mặc quần sóc xanh đi xe đạp như thế, phần nhiều là các anh ấy, tức là các anh Việt Minh. Độ này các anh ấy hay phá kho thóc của Nhật, thường gửi ở các đình hoặc trong nhà địa chủ để phát cho dân nghèo. Các anh ấy không sợ Nhật vì các anh ấy cũng có súng, bởi vì nông dân đói ăn, quen mùi rủ nhau ngồi hai bên đường để sẵn sàng chờ các anh Việt Minh đến cứu. Tối hôm qua trong Tổng Thịnh Đức bắn ra một tin mừng. 6 giờ sáng mai, Việt Minh về làng Xuân Đình phá kho thóc của Nhật ở trong nhà Hàn Thường. Nông dân miền Thịnh Đức sung sướng, từ gà gáy họ đã tấp nập sửa soạn đi lĩnh trần. Người thì mượn cái giá thật rộng, người khỏe hơn nhất định đem cái thúng cái to tướng. Thật là một cuộc tổng động viên các bị dầu giá, thúng gió, bao đay, nồi thau đẫy, bất cứ cái gì có thể đựng được thóc. Có bà tuy chưa ốm khỏi, cũng cố chống gậy đi. Từ tinh xương ra trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà lũ lượt kéo nhau rất hề hà. Nếu luôn luôn như hôm nay thì may ra ta sống được đến ngày gặt. Pháp Nhật giết chúng ta, Việt Minh cứu chúng ta cầu rời, phù hộ cho Việt Minh. Có người đói là cả chân tay đi không vững, có người đã ba ngày liền, trong bụng không được giọt cháo hột cơm. Tai họ ù, mắt họ lóa, có người mới đi được vài bước đã ngồi xuống để thở. Họ chờ nhau, ai ai cũng cần vừa đi vừa nghỉ, bởi vì họ yếu quá. Họ nhìn xung quanh, củ gấu ở dưới đất bị móc lên từ bao giờ rồi, không lẽ lại vớ cả túm lúa dưới ruộng mà nhai. Họ vồ châu chấu cào cào những con mới đẻ chưa mọc cánh để nuốt chừng. Chả còn những con to nữa, những con to đã bị bắt hết lâu rồi, may mà chưa tiệt giống là khá đấy. Họ vớ được con nhái sống sót nào thì reo ầm lên như được quả. Thôi, nhai ngấu nghiến rất ngon lành. Người xung quanh trố mắt nhìn thèm rõ rãi. Rồi họ đi tụ ở bãi cỏ trước cổng gạch nhà Hàn Thường. 100, 200, sau cùng đến hàng nghìn. Họ nóng ruột hỏi nhau: quái có phải phát trần thật hay lại đồn hão? Tức thì có người trả lời để khuyên sự kiên tâm: đã đến 6 giờ đâu, Việt Minh người ta có nói dối ai bao giờ? Có người làm như thành thạo bảo: ông Việt Minh, ông ấy bảo đợi một tí, ông ấy còn đương ăn cơm. Nhưng người ta chữa ngay cho câu nói có vẻ thân mật: anh chứ lại ông. Phải, dân cày nghèo coi anh Việt Minh rất thân mật. Họ yêu anh Việt Minh, nhưng họ chả biết anh Việt Minh là ai, mặt mũi thế nào, ăn mặc ra sao. Dễ thường anh ấy đến rồi, đứng ngay cạnh họ mà họ không biết. Anh Việt Minh vẫn hiện biến như thần. Rồi người ta chờ mãi, đâm ra băn khoăn hộ anh Việt Minh: đồng thế này thì anh ấy len vào thế nào đây? Có người đáp ngay: việc gì anh ấy phải len, anh ấy ở trên trời bay xuống cũng nên. Và có người nói thêm: đồn Tây đồn Nhật, anh ấy cũng vào dễ như bỡn, còn phải lo cho anh ấy. Thật thế, Hương Lý, xã Xuân Đình và các chức sự, cả Tổng Thịnh Đức không thể nào không biết việc Việt Minh sắp phá kho thóc nhà Hàn Thường. Có điều họ không dám ngăn cản và không dám đi báo quan, họ sợ bị toi mạng. Bỗng dưng ở trên chòi cổng có một lá cờ rủ xuống, lá cờ ấy nền đỏ rực, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh vàng như nghệ. Dân nghèo đã quen lá cờ ấy là cờ của Việt Minh, họ không biết hoan hô bằng lối vỗ tay, nhưng họ hớn hở reo lên: đây rồi, nào! Họ đứng cả dậy, nói ồn ào như để chào lá cờ đương phần phật với họ, thì bỗng có 3-4 tiếng vỗ tay liền. Yên lặng, đồng bào yên lặng, trật tự! Một người thanh niên đứng trên một chiếc ghế đầu đương gào: yên lặng, đồng bào nghe tôi nói! Mọi người quay cả lại phía ấy, bên phải và bên trái người đứng cao trên ghế, có 2 thanh niên nữa cũng nét mặt gần guốc, đứng dưới đất cầm ngang khẩu súng lục, ngón tay trỏ đè vào cò. Hỡi đồng bào, chúng ta đến đây để lấy lại thóc của chúng ta, đem về mà ăn. Đồng bào đừng lấy làm lạ, chính là thóc của đồng bào đấy, chứ không phải của nhà nước đâu. Nước Việt Nam ta bị giặc Pháp đô hộ hơn 80 năm, hiện tại còn đương bị giặc Nhật đô hộ. Vì có 2 giặc Pháp Nhật nên chúng ta mới bị chết đói như dạ. Giặc thu thóc của đồng bào đem về tích trữ để mốc ải ra, chứ không cho ai ăn. Chúng lấy ruộng của đồng bào, bắt phải trồng đay trồng lạc. Đồng bào không có thóc ăn đến nỗi chết đói. Trong khi ấy chó và ngựa của chúng vẫn có thừa thãi thóc gạo. Vậy thì đồng bào nên nhớ rằng chúng ta chết đói là do tội ác của giặc Pháp và giặc Nhật. Nay giặc Pháp thua, giặc Nhật một mình ức hiếp dân ta. Giặc Nhật không giải phóng cho ta, chúng không tử tế gì hơn giặc Pháp. Còn giặc Nhật ở nước ta ngày nào, đồng bào còn khổ ngày ấy, chúng nó vẫn thu thuế, thu thóc. Vậy muốn khỏi khổ, được sung sướng, thì chúng ta phải đuổi giặc Nhật ra khỏi đất nước. Chỉ có nước Việt Nam hoàn toàn độc lập bằng sức của ta đuổi giặc Nhật đi, thì chúng ta mới no ấm, ruộng ta cày, thóc ta ăn, nhà ta ở. Việt Minh càng đáng việc đánh Pháp đuổi Nhật mấy năm nay, hiện giờ giặc Nhật sắp thua trận, ta sắp đuổi được chúng về nước. Vậy đồng bào nên ủng hộ Việt Minh cũng chóng thắng Nhật. Vậy thì tôi nhắc lại, thóc đây là thóc của đồng bào trước kia bị giặc Pháp Nhật nó cướp mất, nay đồng bào lấy về mà ăn. Đồng bào phải giữ trật tự, ai có sức lấy được bao nhiêu cứ lấy cho kỳ hết mới thôi. Lấy lần này ăn hết thì ta phá đến kho thóc khác. Cốt nhất là đồng bào đừng chen nhau, đồng bào đã yếu, chen nhau thì cả người lẫn mình cùng ngã đau. Chỉ vào một người thôi, không được tranh cướp của nhau, đừng ai sợ mất phần, trước sau thế nào cũng đến lượt. Nhưng cấm không ai được xâm phạm của riêng trong nhà người ta, từ cái lá cái hoa cũng không được bứt, ai không nghe sẽ bị lấy lại thóc. Thế Hương Lý hay Nhật đến, đồng bào cứ bình tĩnh theo lệnh của chúng tôi, bảo rút lui đâu thì rút lui đấy cho có trật tự, không chạy nhốn nháo, đã có chúng tôi đối phó với kẻ thù. Trước khi vào lấy thóc, đồng bào hãy hô với chúng tôi mấy khẩu hiệu: đả đảo giặc Nhật, Việt Nam độc lập muôn năm, ủng hộ Việt Minh. Những tiếng hô đả đảo muôn năm và ủng hộ thật tự trong lòng mà ra, nên dù là người yếu mà cũng hô rất lớn. Có người nhảy cao lên mà gào, tưởng như để lòng Thành thấu được với trời vậy. Người thanh niên nói xong nhanh nhẹn nhảy xuống đất, tiến đến phía cổng gạch. Tự nhiên hai cánh cổng mở toang. Dân cày nghèo tranh nhau kéo ùa vào sân, may không ai xéo lên nhau. Người thanh niên đi đầu như quen đường, qua sân trước vòng về phía đầu hồi, rồi đến sân sau khu lợm thóc. Cái cổng hẹp ở đây tự nhiên cũng mở rộng hai cánh ra. Kho thóc của Nhật là cái nhà có ba khung cửa đóng bằng khóa cẩn thận. Người thanh niên đến trước giữa cửa, rút cây búa ở trong túi ra, giơ thẳng cánh, nện hai ba nhát vào chiếc đanh khuy. Tức thì đanh khuy gãy, nhả cái khóa ra, rơi xuống sàn gạch kêu đánh xoàng. Mọi người reo ầm. Người thanh niên mở hai cánh, những bao đầy chất ngùn ngụt cho tới nóc, trông sướng mắt quá. Mười người vào một, không được chen nhau, phải giữ trật tự. Nói đoạn, người ấy đến cửa bên cạnh, định phá nốt để rộng chỗ lấy thóc. Nhưng lạ quá, dân đói chỉ tay không, đã xúm lại bẻ được khóa rồi. Thấy ba cửa đều mở, tiếng reo hò vang dậy, tiếng cười mới dò làm sao. Mọi người thấy thóc đầy rẫy thì mê tơi lên. Cô người vừa chạy vào đã ôm ghì lấy một bao, nước mắt giàn giụa. Cô người sướng quá, cứng cả hai tay, không xúc được. Họ đã tóm bắt được sự sống. Họ chứa thóc đầy vào bị, vào gió, vào đẫy, vào rổ, vào giá, vân vân, còn đùm thêm cả vào manh áo. Cô người quá háu, tay xúc mồm đã nhai gau gáu, nắm thóc sống cho xong được một bữa. Những người chưa đến lượt vào cố len đứng trước, nhưng anh Việt Minh cản lại và cứ đẩy những người già yếu lên hàng đầu. Trong khi chờ đợi, họ nhìn lớp người ra người nào cũng hớn hở, họ cũng phơi phới cả lòng. Chừng giữa trưa bỗng có tin báo. Có lính Nhật đến! Mọi người đã lộn xộn để chạy, nhưng người thanh niên hô lớn. Bình tĩnh, trật tự! Thì độ 3 phút sau lại có tin thứ hai làm mọi người yên tâm. Chúng nó đi rồi, không sợ nữa. Dân cày lại tiếp tục xúc thóc. Họ đội nặng vác nặng nhưng đi rất nhanh. Họ hỏi nhau mới biết hồi buổi trưa có đổ hơn 10 người lính Nhật đi xe căm nhông đỗ ở ngoài đường cái. Chúng xuống cả đất rầm rộ đi vào làng. Nhưng không hiểu sao chúng dừng lại rồi lên xe quay đầu về thẳng. Đồng bào kể việc ấy cho nhau nghe, rồi cười hề hà và nói: biết trong này các anh đông vắng thế nào mà dám vào, lỡ bị bắn thì chết mất xác. Ai chẳng phải sợ Việt Minh. Họ reo lên, càng thấy phấn khởi. Đến tận chiều kho hết sạch, không còn một hột. Thóc biến, người lấy thóc biến, anh Việt Minh cũng biến. Còn trơ lại cái lẫm rỗng tuếch, ba cái cửa mở toang như ba cái miệng há ngoác ra. Chương 34. Xuân đã về ở tỉnh nhà ba hôm nay. Không biết nó làm việc gì mà người ta thấy nó ăn cơm một lần ở trong dinh tỉnh trường và ra vào nhiều lần ở sở mật thám. Hàn Thưởng lại dò biết Xuân ở dinh phó sứ cũ, đoán chắc nó làm to lắm nên rất lo. Thật là họa vô đan chí. Và mày trước kia có một thế lực to lớn đã tạo cho nó một thời kỳ oanh liệt, thì bây giờ Xuân cũng là người có thế lực không kém. Tất nhiên thế nào cũng dùng thế lực ấy để trả thù, làm cho nó lụn bại. Nó tiếc và mê bằng những tiếng dài não nuột. Nó nhớ những ngày hái ra tiền, thét ra lửa, tổng đốc cũng phải nể sợ. Nhưng đến bây giờ, những ngày ấy đi rồi, đi xa rồi, không bao giờ trở lại nữa. Từ nay trở đi, thế là nó xuống dốc mạnh. Nghĩ đến đó, nó rên rỉ như khóc. Bỗng nó ngồi nhỏm dậy, khỏa chân xuống đất lấy đôi giày, rồi vắt hai tay ra sau, cúi đầu đi đi lại lại. Cuốn phim đoạn đời làm giàu của nó phồn phột diễn lại từng hồi trong đầu óc nó. Nó sực nhớ lời Va Mê nói về Xuân. Lý tưởng thằng ấy là lý tưởng tiền. Người chủ hãng Hà Nội Thương Cục như hiện ra trước mặt nó, và bên tai nó văng vẳng có những lời dạy khôn của người ấy. Ở thời buổi cạnh tranh này, sự giả dối là cần cho người ta muốn sung sướng trong sự sang giàu. Thực tế đời nó đã chứng tỏ điều ấy là đúng. Thế thì bây giờ trong lúc họa vô đan chí này, Sự giả dối có còn làm cho nó sang giàu sung sướng được hay không? Điểm này làm nó phải nghĩ ngợi nhiều, nó nhớ thêm câu nữa của người Pháp Thương Quỷ Quyệt. Chỉ có bên nào yếu hèn hoặc muốn yếu hèn mới không dám lấn bước, và như thế thì bên kia lấn bước gấp đôi. Nó cắn môi rồi thông điếu, hút liền hai điếu thuốc lào. Mắt lờ đờ, nó nhìn theo đợt khói ở trong mồm tuôn ra, bay tỏa lên cao. Nó phải lên cao như làn khói ấy, nó không muốn yếu hèn thì nó phải lấn bước. Nó lấn bước thì bên kia không lấn bước, và nó sẽ lấn bước gấp đôi. Bên kia theo ý nó là Xuân, lấn bước theo ý nó là đối phó. Nó phải đối phó với Xuân để có thể sống được. Để Xuân sống thì nó chết, nó phải làm cho Xuân chết, không phải nó cầm dao đâm mà chết do lòng tham lam mà nhận cái ơn huệ giả dối của nó. Nhận ơn huệ ấy, Xuân phải cúi đầu cho nó sai khiến để làm giàu. Phải, chỉ có người yếu hèn mới nản chí. Cơ hội này may hay rồi là do ở người làm thành may hay rồi. Cơ hội làm lợi cho người tháo vát mạnh dạn có chí tiến thủ. Nó làm hại cho kẻ vô mưu kế, chịu ép một bề. Thuốc nào cũng chữa được bệnh, chỉ khi nào thuốc không hợp với cơ thể, nó mới trở nên độc. Người ta còn lấy độc trị độc, thì đối với những người mà lý tưởng chỉ là tiền, thì cách đối phó mạo nhiệm nhất là dùng tiền làm ơn huệ mà trị. Nghĩ thế, mắt nó sáng ngời lên. Nó đã tìm ra thủ đoạn để đối phó với thằng em nguy hiểm cho tương lai nó. Nếu lại biết lợi dụng thằng ấy thì tương lai nó vẫn sẽ lại tươi sáng như quá khứ hồi còn va mê ở tỉnh nhà. Đối với Xuân, khí giới sắc bén nhất cho thằng này tự tử là tiền. Về mặt gian ác, vợ nó với nó là đôi tri kỷ nên nó mới thò ý định hành động một tí, vợ nó hiểu ngay và đồng tình ngay. Hai đứa chỉ còn phải bàn bạc với nhau làm cách thế nào cho khéo léo mà thôi. Sau khi hai vợ chồng tính toán kỹ lưỡng, ý hiệp tâm đầu rồi, thì nó bảo vợ lấy tất cả sổ sách, văn tự ruộng, địa đồ nhà. Nó vừa hút thuốc lào để nghĩ, vừa thảo giấy. Ngày 1 tháng 3 năm 1945, vì muốn gia đình hòa thuận, tôi Trần Văn Thưởng, Hàn Lâm Viện Đãi Chiếu, 43 tuổi, và vợ tôi Hà Thị Tố Tâm, tức Lan, 40 tuổi, ở làng Xuân Đình, huyện Ích, tỉnh Y, bằng lòng nhường quyền sở hữu món gia tài kê sau đây cho em thứ hai của tôi là Trần Văn Xuân, 29 tuổi. 1. 782 mẫu ruộng chiếu trong sổ văn tự gồm 2.279 tờ đã duyệt tòa ngày 17 tháng 5 năm 1943. Sổ văn tự ấy đã được tòa đánh số thứ tự từ 1 đến 2.279 và đóng dấu để chứng nhận. 2. Một biệt thự tại phố Pasquier số 37, biệt thự làm theo bản đồ số 731 do Sở Địa chính tỉnh cho phép và Tòa Công sứ duyệt y ngày 9 tháng 11 năm 1942. Tôi đã trao cho tên Trần Văn Xuân các văn tự và địa đồ. Kể từ ngày ký nhận, tên Xuân có quyền sở hữu ruộng và nhà nói trên và chồng tôi không có quyền sử dụng nữa. Vậy tôi, Trần Văn Thưởng và vợ tôi, Hà Thị Tố Tâm, tức Lan, làm giấy này trước mặt ba người làm chứng ký tên dưới đây. Giấy là ba bản, một bản vợ chồng tôi giữ, một bản giao cho tên Trần Văn Xuân và một bản lưu lại tòa công sứ. Người làm chứng, lý trưởng làng Xuân Đình Thị Thực. Ký tên người nhượng, Trần Văn Thưởng, Hà Thị Tố Tâm, tức Lan. Người nhận. Nhận thực đúng chữ ký và triện của lý trưởng Xuân Đình, ngày quan công sứ. Trong giấy nhượng quyền sở dĩ nó đề ngày 1 tháng 3 là nó muốn tỏ cho Xuân thấy tấm tình hữu ái huynh đệ của nó có từ trước ngày Xuân đem cái công danh hiển hách của nó về tỉnh nhà. Nhưng vì sao một đứa đã phải tốn bao nhiêu mưu mô tâm trí để nghĩ cách làm giàu bằng xương máu của hàng nghìn gia đình trong ngần ấy năm trời, gây dựng nên một cơ nghiệp khổng lồ, mà tự nhiên vô cớ chỉ vì sợ uy thế của một thằng em mà bỗng dưng chịu tự ý nhả hết cơ nghiệp cho nó, để công lao mình thành công giá tràng. Không có sự đổi đời trong tâm khảm Hàn Thưởng, không có gì là mâu thuẫn, việc này là để không những nó khỏi suy sụp hơn nữa mà còn để nó tiếp tục làm giàu. Nguyên là nhìn thời cục, nó biết từ nay về sau những người có ruộng còn vẫn phải nộp thóc cho Nhật, và căn cứ vào số thóc nộp mỗi năm một nhiều thêm từ năm 1942 đến nay thì nó chắc chắn là số thóc phải nộp còn một ngày một nặng thêm hơn nữa, không trừ ruộng trồng đay hay ruộng bỏ hoang. Nó nhìn thấy trong nạn đói khủng khiếp này, tá điền của nó chết đói và siêu bạt kể tới hàng nghìn, thì số ruộng của nó bỏ hoang vẫn phải nộp thuế và nộp thóc nặng cho Nhật. Nó lại nhìn thấy phong trào cách mạng lên cao, Việt Minh xúi giục nông dân không nộp thóc cho địa chủ, phá kho thóc của nhà nước, chắc một ngày kia sẽ phá đến kho thóc của nhà giàu. Thế thì có ruộng là một cái nạn do từng ấy khó khăn gây ra. Nếu nó cứ giữ ruộng, tức là nó cứ khư khư ôm lấy tai nạn vào thân, thì một ngày kia đến cả dinh cơ vàng bạc châu báu trong nhà cũng phải đội nón ra đi để bù vào số tiền phải nộp thuế và nộp thóc. Chỉ bằng muốn khỏi lụn bại, muốn khỏi chết mòn, thì nó đùn cái chết ấy cho em nó, mà nó còn được em nó cho là ơn huệ mà sẵn lòng quên mối thù xưa. Khi thằng em tham lam này tưởng lầm là anh tử tế, bỗng chốc không tranh không kiện mà được thêm cả số ruộng về phần của anh, lại được kèm một biệt thự đồ sộ nguy nga, thì làm gì nó không híp mắt lên và không cảm phục tấm lòng thân ái và tấm tình máu mủ của người anh đại lượng ăn ở như người kẻ cả. Thì lúc bấy giờ nó mới lợi dụng thế lực của Xuân để ôm chân người Nhật như đã ôm chân Va Mê ngày trước. Lúc ấy tha hồ nó hái ra tiền thét ra lửa. Nếu chẳng may Xuân không giúp nó được như Va Mê thì nó lui về nhà quê yên ổn mà hưởng số vàng tích trữ của nó và số vàng Va Mê gửi. Hai số vàng này cộng lại còn to gấp mấy số ruộng và cái nhà nó đồn cho Xuân, giá vàng chắc chắn ngày một lên cao. Có vàng mới sống vững, có ruộng là chết oan. Nó nhường cho em số ruộng phần nó là nó đẩy em nó cái chết để dành sự sống oanh liệt của em nó cho nó. Lợi ngay trước mắt là nó được em nó quên thù để cho nó sống. Bởi vì em nó bây giờ thế lực to, có quyền sinh sát trong tay, không kém gì bọn Pháp trước. Thảo xong giấy nhượng quyền, nó đắc chí bảo vợ. Chỉ có người óc lớn mới dám mạnh dạn hy sinh những quyền lợi lớn để lấy lại những quyền lợi lớn lao hơn. Vợ nó giục nó vào dinh phó sứ cũ tìm Xuân, vợ nó thêm ý kiến. Và lại nó về ở đây 3 hôm rồi thì ta nên nghi là nó đứng âm mưu điều gì phản lại ta, cho nên đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Hàn Thưởng lắc đầu. Nhưng tôi lại nghĩ khác, các quan Pháp rời khỏi tỉnh này đã đốt hết tất cả sổ sách giấy tờ, người Nhật như chim chích vào rừng phải đi mò mẫm từng tí một. Tôi chắc rằng thằng Xuân chưa có thời giờ nghĩ đến ta. Nếu nó nghĩ đến ta thì thế nào nó cũng phải tìm ta trước để huênh hoang ra vẻ áo gấm về làng, loài anh chị. Ta tìm nó trước có thể là lạy ông tôi ở bụi này, cho nên cứ lờ như không biết để đợi nó về là hơn. Chương 35. Hàn Thưởng thật cao đoán, quả nhiên 3 giờ trưa hôm sau Xuân về nhà nó. Vợ chồng vội vàng chạy ra cổng vồ lấy em và hỏi rối rít. Giời ơi chú đấy à, lâu nay ở những đâu làm những gì, có đủ ăn không, làm anh hối hận mãi. Trước những lời dồn dập, Xuân vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Nó đến đây mục đích là để tác oai với anh chị và xoay chúng nó món vàng của Va Mê. Lên thềm nó bảo người thanh niên đi theo nó như lối quan bảo lính. Xuống nhà dưới. Hôm nay Xuân mặc thường phục, tuy trời mùa hè nắng ráo nhưng nó vặn quần áo mùa thu màu sắt và đi ủng cao đến đầu gối. Mặt nó đỏ nhừ và thở sặc hơi rượu. Vì nó không cận thị nên khi ngồi ở ghế bành nó bỏ cặp kính trắng ra cầm ở tay. Nó đặt điếu xì gà cháy dở xuống đĩa đựng tàn và hỏi thăm lại vợ chồng Hàn Thưởng. Thế nào, từ ngày đảo chính, ông bà vẫn bình yên? Thấy Xuân gọi mình là ông bà, vợ chồng Hàn Thưởng tái mặt lại, nhưng Hàn Thưởng vốn khôn ngoan, chống đỡ ngay. Đây là chú về nhà với anh chị, chú cứ quen mồm giao thiệp với ngoài. Rồi nó làm như thương hại đứa em bé bỏng ngây thơ, nên nhắc lại những câu hỏi ban nãy. Xuân cười bằng cái cười khinh khỉnh. Chờ được anh chị hỏi thăm, dễ tôi mục xương ra rồi. Vợ Hàn Thưởng trách. Thật là chú phụ bụng anh chị. Sau khi chú bỏ nhà ra đi, anh chị đi tìm mãi không thấy. Chú có biết đâu, Thế bây giờ chú ở đâu làm gì? Có đủ ăn không? Xuân trả lời rất hãnh diện. Cảm ơn anh chị, nay tôi đã làm nên. Bây giờ tôi làm giám đốc chi nhánh Chiêu Hòa ở tỉnh này. Hàn Thường giả vờ ngớ mặt hỏi vợ. Hiệu mới mở à? Ở phố nào nhỉ? Tôi lâu nay không ra phố, thành thử chả biết gì. Rồi nó hỏi Xuân. Chiêu Hòa buôn gì hả chú? Muốn quăng cả sự khinh bỉ vào mặt người anh không biết bây giờ nó làm to đến bậc nào, nó nói bằng giọng hách dịch. Hãng Chiêu Hòa là hãng buôn của Nhật ở dinh phó sứ cũ. Tôi không muốn lấy dinh công sứ vì tuy rộng nhưng không mát bằng chỗ này. Bề ngoài là hãng buôn nhưng không buôn gì. Vợ chồng Hàn Thưởng trố mắt nhìn. Xuân nói tiếp. Nghĩa là hãng Chiêu Hòa làm tất cả. Hàn Thưởng vừa ngắm em vừa gật gật ra dáng hiểu. Thế thì tôi biết rồi. Rồi nó ghé gần Xuân, vừa cười vừa hỏi thầm cho ra vài bí mật. Chú là công sứ tỉnh này chứ gì, giấu mãi. Xuân không giấu, nhưng thấy Hàn Thưởng đặt nó lên quá cái địa vị thực của nó, nên nó thích lắm. Nó cũng cười một cách kín đáo và khẽ gật đầu. Đại khái thế. Rượu, bia, nước chanh, nước đá thì đụng vào cốc kêu lanh canh. Vợ Hàn Thưởng vờ như sực nghĩ ra, vội vàng hỏi. Chú đã xơi cơm sáng chưa nhỉ? Thấy chị dâu chưa rõ mặt mình đỏ, nó cười khỉnh và đáp bằng câu rất hậm hĩnh. Rồi, tôi vừa ăn ở nhà lão tình trưởng. Rồi nó khoe. Chiều nay lại còn tranh án mời nữa. Nó đập đập vào bụng và duỗi thẳng hai cẳng ra ý chán ngấy về tiệc với Tùng. Vợ Hàn Thưởng nhìn nó kính phục rồi lại hỏi nó một câu rất ngớ ngẩn. Bây giờ lương chú bao nhiêu một tháng? Xuân nhún vai ồ một tiếng, nhưng nó chưa kịp đáp câu hỏi tẹp nhẹp thì Hàn Thưởng đã cau mặt cự vợ. Đàn bà đến là vớ vẩn, chú tiêu bao nhiêu chẳng được, chú làm việc nước cần gì phải có lương nhất định. Xuân gật. Trung bình thì 30 một ngày, nhưng cần tiêu bao nhiêu thêm thì cứ tiêu. Vợ Hàn Thưởng khen. Sướng thật. Xuân thở dài bĩu môi ra ý mệt nhọc. Nhưng mà bận. Rồi nó hỏi đột ngột. Thế nào, anh chị thu thóc phát tài lắm phải không? Hàn Thưởng mặt hơi tái nhưng cố cười để đáp. Giấu ai chứ không lẽ giấu chú. Nói rằng không phát tài thì là vô lý. Nhưng thực ra vào chỗ hà, ra chỗ hỏng cũng hết chả còn gì. Nhưng còn món vàng và đồ đạc của vợ chồng thằng công sứ nó gửi anh. Hai đứa giật mình đánh thót nhìn Xuân. Xuân cũng nhìn chúng nó, y như hai võ sĩ trước khi vào cuộc, tay tuy mới vờn ở ngoài nhưng mắt phải chăm chăm giữ nhau. Hàn Thưởng bình tĩnh đáp bằng giọng thản nhiên. Ngoài họ cứ đồn. Xuân vặn. Không có lửa sao có khói. Nhưng có đích là khói của đống lửa ấy hay lại của đống lửa khác? Muốn chặn họng Xuân, con vợ nói thay cho thằng chồng. Cứ để người ta đồn về anh thì còn khối giả ấy. Nào là cân thóc gian cho dân thiếu ăn, nào là phá cứu tế làm cho dân chết đói nhiều. Uy giả biết đâu mà nghe, ta ở với giời, cứ ngồi mà nghe đồn thì dễ, nhà nào cũng phải lo mất ăn mất ngủ. Bịt sao được miệng thiên hạ, ai chả có người yêu kẻ ghét, mặc. Xuân ngồi nghiêng người, chống một khuỷu tay lên đùi, cho đúng điệu bộ, mật thám tra xét. Người ta nói đúng chứ không phải đồn. Rồi nó nghiêm mặt nhìn chị dâu nó. Chính con vợ thằng xứ thú với tôi. Vợ chồng Hàn Thưởng lặng đi một lúc, nhưng con mẹ làm ra vẻ tức giận lấp liếm. Cha còn đẻ mẹ con điêu thuyền, chúng nó ác còn không đủ à, mà còn đổ tội cho người khác nữa. Cha còn đẻ ra mẹ nó, nó mà về đây phen này, bà thì xé nhỏ chứ lại vu oan giá họa à. Xuân cười nhạt để tỏ rằng mình thông minh, không ai bịp nổi. Thôi chị, ai cho nó về đây nữa? Vợ Hàn Thưởng làm như vẫn tức để hỏi dò. Tức nhỉ, thế chúng nó không về đây thật nữa hả chú? Về sao được, thời Tây thế là chấm dứt rồi. Chồng nó trước kia bị bắt đi đập đá ở ngoài Đổ Sơn, nay được bị tống giam trong nhà giàu ở Hà Nội, còn con vợ có lẽ mù mắt. Vợ Hàn Thưởng cười khanh khách. Mát ruột, tại sao thế chú? Hình như nó mắc bệnh lậu. Hàn Thưởng gật gật ra ý thông thạo. Đúng thế thì mù, cái giống lậu mà vô ý gãi mắt bằng tay dính mổ thì chỉ có là mù tịt. Vợ Hàn Thưởng sướng quá vì thấy nó có thể nuốt trôi món vàng kích xù nên nói bằng giọng đanh đá. Đáng kiếp cho hai vợ chồng thằng đẻo, chú không biết chứ ở đây chúng nó ác lắm kia. Xuân cười ngẩng lên trên trần để nói cho có vẻ bâng quơ. Thì cũng tại người mình giúp nó thêm tay, chứ không chỉ một mình nó thì nó làm gì nổi, đổ vô lương tâm. Hàn Thưởng chậm nọc nói sang chuyện khác. Thôi bây giờ Tây đi rồi, ai thế nào thì cháy nhà ra mặt chuột ấy, giấu nhau thế nào được. Anh chỉ mừng ngày xưa thầy mẹ tu nhân tích đức nên để phúc cho anh em mình. Thời trước anh danh giá, thời này chú danh giá. Xuân không muốn đánh trống làng hỏi. Có đích anh chị không giữ của vợ chồng thằng công sứ hai két vàng không? Nếu có thì chỗ anh em tôi nói thật, anh chị nên đưa tôi để tôi nộp lại người Nhật, kẻo không thì lại tù tội vào thân. Án thần pháp là án tử hình, giấu của cho nó để hòng nó trở lại à? Hàn Thưởng làm ra tức bực lắm, nó đứng phắt dậy nói. Đây chú xem, có phải anh chị tiếc quả không? Nó đến bàn giấy mà ngăn kéo, lấy bản nhượng quyền đưa cho Xuân. Đây chú đọc đi, bụng anh chị thế nào thì chú biết đấy. Nói xong nó theo dõi mặt Xuân đương cắm xuống để đọc. Xuân không tỏ vẻ gì là mừng rỡ. Nó cho là việc dĩ nhiên anh nó phải đối xử với nó như thế. Tuy vậy nó cũng nhìn anh chị nó bằng con mắt dịu dàng và hỏi đãi bôi. Thế này thì anh chị sống bằng cái gì? Và Hàn Thưởng âu yếm nhìn em đáp. Thôi thì trong sự anh chị nhờ chú. Con vợ nhấn thêm. Chú xem ngày để trong giấy thì rõ, chả có lại bảo anh chị mới làm. Xuân lắc đầu mỉm cười. Không, tôi đã biết. Hàn Thưởng nói để nhắc cho em nhớ cái điều mà nó cần nhắc. Ruột thịt với nhau có bao giờ bỏ nhau? Nhưng Xuân lại nghĩ rộng ra tới Hữu, hỏi. Thế còn thằng Hữu, nó không được gì à? Hàn Thưởng bĩu môi. Kệ xác nó, anh chỉ có chú là em, nó làm hại anh chị vô số rồi. Nó kể cho Xuân nghe việc Hữu cho nông dân vay thóc và không thu tô cho nó. Xuân cau mặt quả quyết. Thế thì đích xác thằng ấy là Việt Minh, anh chị có biết không? Không biết, trước ngày đảo chính, nó có bị sở mật thám pháp bắt giam ít lâu. Thế nay nó đâu? Nó ở nhà quê. Xuân nghĩ ngợi, nó lại ngồi lối mật thám tra tấn, rồi nhăn trán lại nói. Phải giết thằng Việt Minh này đi, không thể để được. Và Hàn Thưởng sợ hãi rú lên. Chú nói gì? Xuân gật đầu nham hiểm. Nó không phải ruột thịt máu mủ, trước kia nó làm hại anh, thì nay đến lượt nó làm hại tôi, hại cho phong trào. Vợ Hàn Thưởng vẫn chưa hết sợ, nhưng Hàn Thưởng vẫn thản nhiên. Quyển sinh sát trong tay chú thì tùy chú, nếu chú cần đến anh sẽ giúp. Bây giờ nói nốt câu chuyện anh với chú, dưới nhượng quyền này anh muốn ta làm ngay. Xuân gật đầu rồi muốn mò lại vàng lần nữa, nó hỏi. Thế anh chị đã bàn kỹ rồi chứ, anh chị sống bằng gì, cháu Sơn lấy tiền đâu ăn học? Những điều ấy chú không cần lo, sở dĩ anh chị nhường cho chú cả gia tài là vì anh chị đã hối hận chót xử tệ với chú, để chú phải long đong vất vả ngần ấy năm trời. Nay chẳng qua là anh chị muốn được chuộc tội với thầy mẹ, xin lỗi chú để lương tâm khỏi cắn rứt. Còn như anh chị sống bằng gì, cháu lấy gì ăn học thì chú không phải quan tâm. Một là anh chị còn cái nhà ở quê thầy mẹ để lại cho đấy, cũng rộng, trong còn được ít cau ít cam, kể ra thì đủ sống để hương khói các cụ. Còn chị thì anh định gây cho cái vốn, nhờ chú cho ở lại một gian nhỏ trong nhà này để buôn bán nuôi cháu. Nếu anh chị có không đủ ăn, lúc bấy giờ sẽ nói chuyện với chú sau để chú giúp cho. Một tiếng của chú nói với quan Nhật, một việc chú cho cũng đủ ăn hàng năm. Xuân được lên bổng đến mây xanh sướng quá, nó đáp. Được, nếu cần tôi giúp, cũng dễ thôi. Nhưng nghĩ một lát, nó nói. Nhưng mà khó đấy, anh là người ngoài đảng. Hàn Thưởng như vồ lấy ý kiến hỏi: "Thế vào đảng có khó không? Chú cho anh vào có được không? Anh tưởng có lời của chú thì làm gì chả được. Chú biết nhìn xa hiểu rộng, anh em nên dắt díu nhau." Xuân gật đầu: "Đúng, và anh bị mang tiếng là thân pháp phản nước hại nòi thì càng cần vào đảng." Hàn Thưởng hỏi dồn: "Thế vào đảng thì thoát hết tội hả chú?" "Đảng này là đảng cầm quyền." Rồi nó nghĩ một lát, bỗng ngồi ngay lại, rồi thở phào một cái như người đã giải quyết được một việc khó khăn. "Được, trong đảng cũng còn khối người bằng mấy anh, thì thế nào anh cũng được vào. Họ được sống yên ổn cả, và cũng được nương tựa vào thế lực của đảng để buôn bán." Hàn Thưởng sung sướng dùng tít hai đùi hỏi: "Thế đảng ta tên là gì?" "Có nhiều đảng, để tôi xếp sau. Cố nhiên không phải đảng Cộng sản, đảng Việt Minh." Hàn Thưởng xua tay như để đuổi một cái gì ghê tởm: "Gớm gớm, những đảng này cứ đến lại sống tôi cũng không thèm vào." Xuân gật: "Phải, vào những đảng ấy tức là vào nhà tù. Vào những đảng của ta tức là vào những nhà lầu, vào những dinh thự. Ở đời phải biết thời, công danh sự nghiệp mình sau này là nhờ ở người Nhật." "Vào đảng cần những gì hả chú?" "Miễn là biết tin yêu người Nhật, giúp đỡ người Nhật. Nhưng hiện thời thỉnh thoảng tôi cần biết điều gì, hỏi thì anh bảo." Vợ Hàn Thưởng cười hề hà: "Đàn bà có vào được không? Chú cho tôi vào với." Xuân cười không đáp, nó nói vào việc: "Tôi sẽ đem giấy nhượng quyền này về nhà, để lại ngày cho đánh máy làm 3 bản. Ở trong sở tôi có 3 người, tôi bắt họ ký làm chứng, không cần chữ lý trưởng. Sáng mai tôi bảo tổng đốc nhận thực thôi, hắn là tỉnh trưởng, hắn có quyền." Hàn Thưởng hỏi: "Thế bao giờ anh chị ký, để mai chú vào cụ thượng?" Vợ Hàn Thưởng nói: "Hay anh chị theo chú bây giờ, cũng nên biết chỗ chú ở chứ nhỉ?" Xuân gật. Thế là hai vợ chồng Hàn Thưởng sửa soạn khăn áo để theo Xuân. Chú nó cần đi với Xuân qua những phố đông để mọi người trông thấy rằng bây giờ không phải nó không có thế lực và liệu hồn những kẻ nói xấu chúng nó. Qua cổng nhìn cái biển gỗ con để mọc, để hai chữ nho chiêu hòa treo ở cột xây, Hàn Thưởng khen: "Người Nhật thật giản dị. Giá là của Pháp, họ đã trưng cái biển sơn lớn hoặc cái bảng đồng vàng ré để lấy oai rồi." Vợ chồng Hàn Thưởng lên thềm bước vào nhà. Chúng nó choáng mắt về những đồ đạc bày biện thật trắng lệ. Xuân hiểu ý cười: "Nhưng tôi vẫn chưa vừa lòng. Bộ buồng khách trong dinh tỉnh trưởng đẹp hơn, tôi đã bảo lấy sang để dùng." Bỗng hai vợ chồng chợt dừng lại, dương mắt nhìn về phía góc nhà. Chúng nó giật nảy mình, tưởng hình như lại trông thấy những xác chết như hồi tháng trước nằm còng queo ở hè phố. Bởi vì đây cũng là 3 cái xác người da đen chùi chũi nằm ngủ. Họ úp mặt trên gạch hoa bóng lộn dưới cái quạt trần đường xoay tít, đứa nào cũng như trần chuồng. Muốn chừng Xuân ngượng đến lay những người ấy dậy, Hàn Thưởng để ý nhìn, một người ở đùi, ở cánh tay và ở ngực có vẽ chi chít những hình đầu người đàn bà, hình hoa, hình mặt tướng phường tuồng bằng nét châm kim nhuộm chàm. Một người mặt thâm những trứng cá, ngoác cái miệng đầy những răng vàng ra để ngáp. Một người hé đôi mắt lác ra để một con mắt nhìn Xuân, một con mắt nhìn Hàn Thưởng. Không biết nó nhìn ai mà chửi rất tục và hỏi: "Dậy làm gì?" Xuân không đáp, giới thiệu với anh chị: "Đây là 3 người trưởng ban của tôi, giúp việc rất đắc lực cho tôi. Phần lớn họ là những người đã được học 6 tháng ở trường cao đẳng thể dục của Pháp ở Phan Thiết, nay bị mất việc." Rồi nó khoe: "Không thể dùng được bọn mật thám cũ của Pháp, chúng nó sợ sệt và không trung thành. Tôi phải lấy hơn 100 người từ Hà Nội về. Tuy đối với tỉnh này còn bỡ ngỡ, nhưng họ hoạt động hăng lắm." Nó bấm chuông, một người con gái phốp pháp môi rất dày ở trên gác xuống. Người này mặc yếm đầm mỏng để hở một nửa ngực ở phía trên và để bóng một nửa ngực ở phía dưới. Quãng giữa có một quầng tròn thâm nhô cao lên. Hắn vừa đi vừa thắt giải rút cái quần cũng bằng hàng mỏng, tưởng người ta không trông thấy gì ở trong. Mắt ngái ngủ, hắn đứng sát chiếc vu lớn vào cái đầu cạo chọc tích của Xuân và cào nhàu: "Khỉ, người ta đương ngủ, réo gì mà réo lắm thế?" Vợ Hàn Thường rất ngạc nhiên, vội vàng nhìn hắn bằng con mắt kính trọng. Xuân không đáp, vẫn lúi húi chữa vài chữ trong giấy nhượng quyền. Một lát, nó làm mặt nghiêm đưa người ấy. Người ấy cầm tờ giấy nhoẻn miệng cười, nhí nhảnh nói: "Rồi mày phải khao chúng tao cái gì chứ?" Xuân lườm: "Đi vào, khỉ, đánh ngay, tao lấy ngay." Vợ Hàn Thường chờ người con gái đi khuất mới dám khẽ hỏi Xuân: "Có phải thím ấy đấy không?" Cho là vợ tò mò có hại, thằng chồng cau mặt nhìn nó và tặc lưỡi để mắng. Xuân cười lắc đầu: "Quên, tôi không giới thiệu, đây là người thư ký đánh máy. Nay mai tôi lấy nhà câu lạc bộ cũ của Pháp để mở phòng trà, con bé này sẽ đứng trông nom." Vợ Hàn Thường vội vàng can: "Thiếu gì cách buôn, mà phòng trà bận lắm mà phải hầu hạ khổ." Xuân giảng: "Tôi sẽ lấy thêm 10 cô trẻ đẹp nữa, chứ một mình cô này thì làm sao nổi việc. Mở phòng trà là mục đích để nghe ngóng tin tức cho dễ." Vợ chồng Hàn Thường hiểu, à một tiếng thật to. Xuân dắt anh chị lên gác, vào xem buồng ngủ rồi đưa sang kho, tức là một buồng ở cạnh. Hàn Thường thấy hàng chồng hòm gỗ đánh đai sắt chưa mở, toan hỏi thì Xuân đã nói: "Chả biết đựng những quái gì, có hòm cho ra hình thức buôn bán đấy thôi. Nay mai tôi cho Khuân cả xuống nhà dưới, chả sợ suy xuyển, vì độ một tuần nữa thì hiến binh về đây, đóng ở nhà bên cạnh." Hàn Thường nhìn sang nói: "Nhà giám binh cũ." Rồi gật đầu với vợ, nó tủm tỉm cười: "Hoài của, mình chẳng có đồ đạc gì quý giá, chứ nếu có thì gửi chú ở trong này, tha hồ chắc chắn, không sợ trộm cướp." Xuân đáp bằng giọng đầy kiêu hãnh: "Nhà tôi có quyền, anh chị cứ gửi." Chương 36. Hàn Thường lo lắng nhất là việc Xuân biết đích xác nó giữ vàng cho Va Mê, không hiểu thằng này đã gặp Mimi ở đâu và con đầm lai ăn phải bà gì mà thú với nó cái việc kín đáo ấy. Nó phân vân, trước kia nó định rằng khi nhường xong gia tài cho Xuân thì vợ chồng về Xuân Đình mang những hòm vàng chôn ở ngoài vườn. Nhà của nó có hữu cùng ở chung thì chắc rằng thanh niên trong làng không đến khám xét. Từ ngày đảo chính, nó thấy thanh niên hăng hái, làm gì cũng thẳng băng và rất được việc nên ai cũng phải kiềng. Hữu là một thanh niên, hẳn là có gì nên mới bị sở mật thám gọi ra hỏi thôi, nhưng lại phải tống giam. Thì chỉ có mua chuộc cho Hữu để nó, tất thanh niên trong làng cũng nể nó. Nhưng đành rằng chôn vàng ở vườn thì yên đấy, song làm thế nào giấu nổi con mắt diều hâu của Xuân và của bọn chân tay nó. Chúng sẽ đoán là người đâu thì của theo đấy. Chúng sẽ về sục trong nhà, rồi nạy sân đào tường, cày vườn lên thì thế nào cũng tìm thấy. Chỉ bằng nó gửi quách vào trong kho hãng Chiêu Hòa. Phải, thế mà kín đấy. Một là vàng ở trong hãng buôn của Nhật thì Nhật không thể ngờ mà đoán được. Hai là bên cạnh lại có hiến binh lúc nào cũng canh gác bằng súng thì dù trộm cướp có tài mấy cũng không thể lọt vào được. Chứ để ở Xuân Đình có thể còn lo là không yên. Thế thì muốn vàng của nó khỏi bị chiếm mất, trộm cướp hay Nhật cũng thế, tốt hơn hết là nó gửi Xuân. Gửi Xuân nhưng không cho biết là vàng mà nói là xà phòng, nó sẽ đóng những hòm riêng có hai đáy để vàng ở dưới rồi xếp xà phòng lên đáy trên. Khi xếp, nó cần cho Xuân trông thấy để tin là xà phòng thực. Vừa hôm nó đánh đai sắt và dán giấy niêm phong vào năm hòm thì Hữu ra tỉnh để gặp nó. Từ hôm được tha ở sở mật thám, hôm nay Hữu mới lại ra tỉnh. Giờ dĩ anh muốn gặp nó vì anh nghĩ đến số vàng nó giữ hộ thằng Va Mê. Làng Xuân Đình tổ chức một ngày mua súng. Thanh niên có nhiệm vụ đi tuyên truyền các nơi và cổ động mọi người giúp vào quỹ để Việt Minh mua khí giới giết giặc. Các đoàn thể cứu quốc ở Xuân Đình cử anh ra tỉnh để thuyết Hàn Thường. Anh nhận nhiệm vụ ấy. Vì việc phá kho thóc của Nhật để trong nhà Hàn Thường cũng là việc còn nóng hổi, nên Hữu định làm như ra để gặp anh báo tin ấy, rồi nhân câu chuyện mới lần la đến việc bảo nó cúng vàng. Hữu đến tỉnh thì vừa sẩm tối. Thoạt tới cổng anh thấy ở trong ra có cái xe kéo chất 5 cái hòm gỗ. Vợ Hàn Thường ngồi trên xe nhà theo sau. Hữu thấy chị thì ngả mũ chào. Vợ Hàn Thường gật đầu một cách nhạt nhẽo. Dạ có việc gì đấy, anh ở trong nhà, tôi phải đi đằng này. Hậu nhìn theo nó rồi vào. Ăn cơm xong, Hậu lên gác để nói chuyện với Hàn Thường. Anh cho Hàn Thường biết tin kho thóc bị phá. Anh đoán nó sẽ nói những gì, anh đã sờ soạn những câu trả lời rồi. Xong anh rất ngạc nhiên, Hàn Thường không nổi giận lôi đình. Trái lại, nó vẫn thản nhiên và ôn tồn với anh. Nó không cho anh biết tin Xuân đã về ở tỉnh nhà và nó cũng không nói chuyện nhường gia tài cho Xuân. Về thái độ của nó, anh chỉ nghĩ rằng một là kho của nó không bị suy xuyển nên nó bằng chân như vậy, hai là nó biết nó là kẻ có tội trong thời pháp thuộc nên ngượng với anh, ba là có lẽ nó đoán anh đã biết là nó xui thằng chánh mật thám pháp bắt anh nên nó thấy nhục, bốn là nó vẫn bảo anh là Việt Minh thì bây giờ thấy phong trào cách mạng lên cao, nó phải nể và sợ anh. Nhưng lý do chính khiến Hàn Thường ôn tồn với Hữu là nó nhớ tới lời Pha Mê dặn nó đêm đảo chính. Hữu ở tù ra sẽ tiến bộ khác hẳn trước và trước khi định làm việc gì nên hỏi ý kiến Hữu, Hữu không thù vặt. Vì thế khi nghe anh nói chuyện phá kho thóc xong, nó hỏi để dò anh. Hôm ấy chú có sợ không? Anh gật đầu. Mới đầu cũng sợ chứ, nhưng sau tôi yên chí ngay. Vì tôi không ngăn cản thì chắc người ta không hại mình. Việc ấy Lý Dịch chỉnh quan, quan xử thế nào? Quan nào dám xử và lại xử ai? Thế Nhật cũng không nói gì à? Nói gì? Nói với ai? Hàn Thường gật đầu. Ở vào thời buổi này thật khó. Thấy rõ bản chất phản động của nó đương lòi dần ra, Hậu nói. Anh bảo khó thế nào? Mình như trạch bỏ giỏ cua, một bên súng lục ông Nhật, một bên súng lục ông Việt Minh, mình đứng giữa hai miệng súng. Hậu cười. Anh so sánh thế không đúng, Việt Minh chỉ dùng súng bắn quân thù là phát xít Nhật và Việt gian thân Nhật. Còn đối với người Việt Nam, Việt Minh chỉ là bà mẹ hiền thương xót con, muốn cứu con ra khỏi nanh vuốt của quân kẻ cướp giết người. Nhật là quân kẻ cướp giết người. Hàn Thường cãi. Nhưng người ta đánh Pháp cho ta độc lập, chú không biết à? Hữu khinh bỉ nó và cũng thương hại nó. Anh làm mặt ngớ ngẩn. Không, độc lập sao vẫn còn toàn quyền thống xứ Nhật. Chẳng qua là hai con chó tranh nhau miếng mồi ngon thì con nọ cắn đuổi con kia đó thôi. Anh không nên tin lời người Nhật tuyên truyền lừa bịp. Đấy anh xem, từ ngày đảo chính đến nay, nhân dân ta có được hưởng cái gì hơn trước đâu. Chẳng qua là xưa mình làm đầy tớ thằng Pháp thì bây giờ làm đầy tớ thằng Nhật. Hàn Thường vội vàng chạy ra đóng cửa kính lại và khuyên. Rừng có mạch vách có tai, chú nên liệu lời mà nói, đừng gọi là thằng. Thì chú xem thời cục thế nào? Thời cục ấy à? Ý hàng rồi, đức hàng rồi, còn một mình Nhật thì bền sao được. Anh cứ để ý mà xem, cứ tối nào mà lính Nhật xếp hàng ra phố hát thật hùng hồn thì tức là chúng mới thua một trận lớn. Cho nên có thể nói rằng không lâu Nhật sẽ bị đuổi ra khỏi Đông Dương. Hàn Thường ngẫm nghĩ rồi hỏi. Ai đuổi Nhật? Việt Minh lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa chứ ai? Hàn Thường tặc lưỡi hai ba cái liền. Ái chà chà chà. Nó yên lặng một lát để suy nghĩ rồi hỏi. Như anh bây giờ, chú bảo anh nên làm gì? Nắm được cơ hội, Hữu vào đề. Anh nghiêm nhìn nó. Anh đã hỏi thì tôi nói thực. Tôi thấy ở ngoài người ta đồn nhiều với anh lắm. Người ta bảo là anh nhờ thằng Pháp mà làm giàu, tác hại cho nông dân bao nhiêu năm nay. Mới đây anh lại thu thóc gian, làm cho nông dân đói khổ, phá cứu tế để số người chết tăng thêm. Rồi hiện nay anh lại giữ rất nhiều vàng cho thằng công sứ. Hàn Thường vội vàng xua tay. Không đúng, không đúng. Người ta ghét tôi nên đặt điều cho tôi. Chú không nên tin. Hữu vẫn nghiêm trang. Thế sao anh lại để cho người ta ghét? Nhưng theo ý tôi, nếu quả thực anh giữ vàng cho thằng công sứ thì anh nên cúng vào quỹ mua súng cho Việt Minh. Mua súng cho Việt Minh? Phải, làng ta sắp tổ chức một ngày mua súng. Mới nghe tin mà nhân dân đã quyên rất nhiều. Có người đã cúng cả đồng chỉ sắt, có người nộp cả ống nhòm địa bàn. Xem thế thì biết tinh thần cách mạng trong nhân dân lên rất cao. Số vàng của thằng Va Mê chẳng qua là máu mủ đồng bào thì anh nên trả lại đồng bào. Hàn Thường chối. Có đâu. Anh chỉ chuộc tội bằng hành động ấy thì mới được đồng bào tha thứ. Chú nói anh hiểu rồi, nhưng anh có giữ vàng của nó bao giờ đâu. Việc đó tôi không biết, tùy anh suy nghĩ kỹ. Ngoài việc này, chú còn bảo anh nên làm gì nữa? Anh không nên tin Nhật, tin Việt gian thân Nhật. Nếu anh muốn nước Việt Nam chóng độc lập, thì anh nên ủng hộ Việt Minh và cổ động cho nhiều người ủng hộ Việt Minh. Vào Việt Minh có dễ không? Anh hỏi để làm gì? Tại tôi thấy vào Đại Việt dễ lắm. Nhiều người trước kia cũng thân Pháp, nay xin vào Đại Việt lại giàu sang như thường. Tôi can anh, không bao giờ anh nên mơ màng điều đó. Vào một đoàn thể là để lo cho nước độc lập, mưu cho dân hạnh phúc, chứ không phải để trốn tội. Một đảng mà toàn có những người trốn tội thì gọi là ổ lưu manh. Và lại người thân Pháp rồi lại thân Nhật thì sau này khó lòng mà thân được Việt Nam. Người có tội mà sớm biết chuộc tội bằng hành động thì được hưởng khoan hồng. Nhưng tôi tưởng biết liệu gió phất cờ mới là người khôn, sống dưới thời Nhật hãy theo Nhật. Bao giờ độc lập về tay Việt Minh thì ta lại theo Việt Minh khó gì? Thế mà khó đấy anh ạ. Nhưng vào Đại Việt không sợ Nhật bắt chú ạ. Dễ nó nể hắn, và chính những thằng Đại Việt nó lại bắt Đại Việt chứ chả phải đến người Nhật. Nhưng tôi xem ra từ nãy đến giờ anh sợ cả Việt Minh lẫn Nhật bắt và muốn vào cả Việt Minh lẫn Đại Việt. Sao hôm nay anh quẩn thế? Không quẩn đâu, người ta ai chả nên lo xa, chả biết Nhật có bắt anh không nhỉ? Nếu anh giữ vàng cho người Pháp thì chả phải hỏi. Ở Hà Nội nó bắt khối người giữ của cho Pháp đấy, cho nên nếu thực anh giữ vàng cho Pháp thì anh không nên để Nhật bắt, nó lấy mất vàng. Anh nên quyên cho Việt Minh mua súng, có nhiều khí giới thì Việt Minh chóng đuổi Nhật về, anh sẽ không lo gì nữa. Anh để Nhật lấy vàng thì nay mai Nhật thua đem vàng về nước thì đối với Việt Minh anh vẫn là kẻ có tội. Hai người đứng dở câu chuyện thì vợ Hàn Thường về. Nó nói lấp cả tiếng Hữu. Trong ấy có tất cả 17 hòm, vị trí tất cả là 22. Hữu nghe nhưng không hiểu. Vợ Hàn Thường toan nói nữa nhưng chồng nó gạt đi và làm như phân vua. Này, chú ấy đừng đổ cho nhà ta giữ vàng cho vợ chồng thằng Ba Mê đấy. Thế có chết không? Con vợ sồn sồn. Sao thiên hạ họ thối mồm và điêu được đến thế? Vàng đâu mà giữ? Thời buổi này ai mà dạy gì lại giữ vàng cho Tây? Đấy, nhà đấy, tha hồ mà khám. Chú trải người non dạ, chỉ có hăng mà không có khôn. Chú không nên nhẹ dạ tin người. Chú vừa ở tù ra đấy chưa mở mắt ra. Hàn Thưởng không muốn để lời qua tiếng lại thêm gai go. Và nó muốn nói chuyện riêng với vợ nó, nên ôn tồn bảo Hữu. Hôm nay anh nhức đầu muốn đi nằm sớm. Chú xuống nhà nghỉ đi, mai ta nói chuyện nữa. Chú có nhận thấy hôm nay anh hỏi chú lung tung chả đâu vào đâu không nhỉ? Hữu không đáp, đứng dậy nói. Câu chuyện tôi vừa nói với anh chị nên bàn nhau kỹ. Hữu ra, và Hàn Thường lườm theo, nhưng anh không biết. Anh xuống gác và buồng xếp ở đầu nhà. Anh nằm vắt tay lên trán để nhận xét vợ chồng Hàn Thường. Anh nhớ lại lúc đến, vợ nó tài 5 hòm đi, khi về nó lại nói 17 hòm nữa là 22. Vậy thì là hòm gì? Nó đem đi đâu? Ở đâu có 17 hòm nữa? Anh không thể ngờ đó là hòm vàng, vì có đâu vàng lại nhiều thế. Và lại nếu vàng thì để nhà cho chắc chắn, sao lại phải đem đi gửi? Anh lại nhận xét về anh xem những lời ăn nói và cử chỉ có phải sửa chữa không. Anh thấy mình chủ quan không giữ bí mật. Hàn Thường là một người chỉ ôm chân đế quốc để làm giàu. Nay anh bảo nó cúng vàng để đánh đế quốc, thế là đột ngột quá. Anh phải làm cho nó một là hiểu nghĩa vụ làm dân, hai là sợ tội. Khi nó thật hiểu hoặc thật sợ thì không phải dục, nó cũng phải xin góp sức vào công cuộc cứu quốc. Đằng này anh mới nói hời hợt, chưa sâu. Và nó là người tỉnh, tai chưa quen những lời nói mạnh bạo như người thôn quê trong vùng anh sống giữa phong trào cách mạng đương lên. Trong khi anh đương nghĩ ngợi, bỗng tự nhiên cánh cửa mở ra và có tiếng gọi khẽ nhưng thật rộ. Cậu Hữu, cậu Hữu! Hữu ngồi nhổm dậy, anh đã nhận ra anh bếp. Anh bếp ghé vào tai anh nói thầm. Cậu trốn đi, ông ấy vừa ra phố, chắc rằng đi báo ông Xuân đến bắt cậu. Ông Xuân hiện giờ làm to lắm, ở dinh phó sứ cũ. Hôm nọ hai người bàn nhau tôi nghe thấy, ông Xuân bảo thế nào cũng giết cậu. Hậu giật nảy mình, anh bếp lại tiếp. Vàng, bà ấy đem gửi kho nhà ông Xuân ban tối rồi. Hậu thở dài, anh trong mày nghĩ đến những kẻ gian ác. Anh vừa lấy cây mũ, đi thẳng ra cổng,